Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 306. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu tôi đoán không sai, năm đó mẹ của anh có phải cũng bị ba anh cưỡng gian hay không nha? Vẻ mặt Lâm Tiêu Vô Hại nửa ngồi xổm xuống, ôn nhu v tv khuôn mặt của Mạc Vân Thiên. Nếu để bà ấy biết con trai bảo bối của mình cũng biến thành kẻ cưỡng gian, kế thừa gen phạm tội kia thì bà ấy sẽ nghĩ như thế nào đây? Nhất định sẽ đau đớn muốn c h ế t mà. Lâm Tiêu cười cạc cạc cạc cạc. Cô cúi xuống hôn, nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt của Mạc Vân Thiên. Cảnh sát sẽ đến vào 7 giờ tối, ở trước khi cảnh sát nhớ rõ cho tôi một đáp án đó. Anh thông minh như vậy, biết bước tiếp theo tôi sẽ làm gì đó, đúng không tương đương? Sau đó cô ta phất phất tay, tài xế buông Mạc Vân Thiên ra. Nháy mắt Mạc Vân Thiên quỳ rạp xuống đất, Lâm Tiêu cũng giống như lúc đi vào, dáng người thẳng tắp, rời khỏi phòng. Sau khi đã trải qua chuyện tối hôm qua và đêm qua, đại đa số người trong đoàn phim đều thành thành thật thật ở lì ở trong phòng của mình. Đạo diễn Đường và đạo diễn Phó cũng khá buồn rầu. Diễn viên Mạc Vân Thiên tuyệt đối không thể giữ lại. Lâm Tiêu là người bị hại, đại khái cũng sẽ bị hủy hợp đồng. Hai người diễn này đều phải đổi. May mà đoàn phim cũng mới khởi động máy nửa tháng. Cảnh quay của Lâm Tiêu và Mạc Vân Thiên cũng không nhiều. Thừa dịp đêm nay là có thể xuống núi. Hai người đã ở phòng họp bắt đầu tìm kiếm diễn viên. Bên kia, Mạnh Như Yên cùng Dịch Trạch Khải cũng mốc ngốc ở trong phòng. Từ sau khi tách khỏi Hạ Hạ, Mạnh Như Yên liền vẫn luôn kiểm tra tin tức ở trên mạng. Hiện giờ fan hâm mộ đã hoàn toàn đem Mạc Vân Thiên trở thành người cưỡng gian. Vốn dĩ anh ấy không sai, không có nhiều fan, cũng không có người fan Mạnh, dư luận càng mắng anh ấy nhiều hơn. Nhưng kỳ quái chính là fan của Mạc Vân Thiên thật ra cũng rất kiên trì. Đến nay cũng không phát tuyên ngôn bỏ hâm mộ gì, có thể là đã trải qua. Bà anh ta là kẻ cưỡng gian. Phòng bà bão táp này không lớn hơn là bao. Hiện giờ fan Mạc Vân Thiên vô cùng đoàn kết. Số lượng fan của anh ta cũng không nhiều lắm. Mấy fan lớn thống nhất. Mọi chuyện cứ chờ cảnh sát kết luận rồi nói tiếp. Các cô không biết sự thật, cũng không muốn hoài nghi người mà mình đã thích lâu như vậy. Cho nên, vẫn nên chờ phía cảnh sát. Nhưng kiên trì như vậy lại càng nhận nhiều lời chửi rủa của các anti fan. Đặc biệt là fan của Mạnh Như Yên cho rằng chị của mình là người bị hại, cho nên càng thêm tức giận chỉ trích Mạc Vân Thiên và pha của Mạc Vân Thiên. Mạnh Như Yên nhìn những lời chửi rủa đó, trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu không phải hôm trước, cô ấy không dám nói Mạc Vân Thiên và chính mình ở một chỗ, như vậy tối hôm qua, mọi người cũng sẽ không dễ dàng định nghĩa Mạc Vân Thiên là kẻ cưỡng gian như vậy. Nếu đám người Hạ Hạ phân tích là thật, Mạc Vân Thiên thật sự bị Lâm Tiêu hãm hại, mà bọn họ lại không có chứng minh Mạc Vân Thiên vô tội chứng cứ, vậy nên phải làm sao bây giờ? Mạnh Như Yên cầm lấy di động, muốn đăng Weibo chứng minh giúp Mạc Vân Thiên vô tội. Cô ấy không muốn Mạc Vân Thiên bị mắng, càng không hy vọng fan của mình lại đi mắng Mạc Vân Thiên. Dịch Trạch Khải ngồi ở bên cạnh Mạnh Như Yên, ôm lấy bả vai của cô ấy. Trạch Khải. Đề tê đôi mắt Mạnh Như Yên ửng hồng, anh cảm thấy em có nên chứng minh giúp Mạc Vân Thiên trong sạch không? Dịch Trạch Khải rất rõ ràng, thật ra tính làm sáng tỏ hôm trước buổi tối dâm loạn Mạc Vân Thiên. Nhưng tối hôm qua cưỡng gian chưa toại mới là chọc giận sự phẫn nộ của dân chúng mấu chốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Như Yên làm sáng tỏ cùng không có ý nghĩa lớn gì. Nhưng anh ta lại dịu dàng sờ đầu Mạnh Như Yên, nếu em thấy thẹn trong lòng. Thì đi làm sáng tỏ đi. Không có quan hệ gì cả. Anh sẽ đứng ở bên cạnh em mà. Mạnh Như Yên cười khổ nhẹ. Năm nay bình chọn thị đế, anh nhất định sẽ trúng cử. Nhưng nếu có lùm xùm, giải y thị đế của anh nhất định sẽ mất. Cách chương.